Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3234, Nho Môn Phụ Ta. Cố ý hành động, đám người mơ hồ, Khổng Trần Mặc tiếp tục nói, đây là cố ý hiện ra dị tộc cùng Phong Nhai Tử cưu hận. Dùng cái này khiến mọi người căn bản nghĩ không ra, Phong Nhai Tử là gian tế, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc, cái này nói, sinh động như thật. Có lý có cứ, để không ít người, đều nghe mộng, Nho Môn bên này, tin tưởng chuyện này người, bắt đầu nhiều, dù sao thánh tử thân phận địa vị, không cần thiết không để ý tới bản thân thanh danh, cố ý vu oan một người. Giờ phút này, không ít dị tộc, đều là kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi, Phong Nhai Tử, đến cùng phải hay không nội ứng, chỉ là vì diễn trò, tổn thất 15 vạn dị tộc. Cái này đại giới quả thực có chút lớn. Chỉ có Song Đăng lão quái mấy người biết được. Phong Nhai Tử tại sao có thể là bọn hắn người. Lấy mấy cái lão quái tâm trí. Rất nhanh liền nhìn ra. Là Khổng Trần Mặc cùng cái này Phong Nhai Tử có thù. Lập tức, mấy cái lão quái bắt đầu truyền âm. Nghe thấy Song Đăng lão quái mấy người cáo chi. Đại đa số dị tộc cường giả. Đều đã biết. Đây là Nho Môn nội loạn. Bọn họ cái gì cũng không nói. Cũng là chuẩn bị xem kịch. Bên này, Thư Mệnh tỏa ánh mắt. Thì là biến hóa lên. Phong Nhai Tử. Xuất hiện quá mức ly kỳ. Trước kia hắn căn bản chưa từng có cái gì danh tiếng. Nếu như nói. Phong Nhai Tử là gian tế. Sứ mạng của hắn. Liền là ở Nho Môn bên trong. Không ngừng phá hư. Thậm chí ám sát thánh tử. Cái kia hy sinh 15 vạn dị tộc làm đại giá. Cũng không phải không có khả năng. Giờ phút này, trong đám người, Đinh Thường Sơn nắm lấy cơ hội. Trực tiếp đứng ra, thánh tử nói là thật. Phong Nhai Tử nhiều lần thù địch thánh tử. Tiểu nhân có thể làm chứng. Việc này, chiến mỗ cũng có thể vì thánh tử đại nhân làm chứng. Chiến lãnh phong gặp vậy, cũng là trực tiếp đứng ra. Hai người mặc dù trước đó bị thánh tử đánh có chút thảm. Nhưng bây giờ có cơ hội đem Cổ Phong đưa vào chỗ chết. Hai người cũng là không đếm xỉa đến. Chiến lãnh phong cùng Đinh Thường Sơn ít nhiều đều là có chút thân phận người. Hai người có thể như vậy đi ra làm chứng. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt càng thêm biến hóa lên. Chẳng lẽ, Phong Nhai Tử thật là gian tế. Nhìn thấy đám người như thế ánh mắt. Khổng Trần Mặc đáy mắt ý cười hiện lên. Ngay sau đó mở miệng. Cho nên, cái này Phong Nhai Tử là. Chấm ngoặc kép, lão phu là ngươi tổ tông. Khổng Trần Mặc lời còn chưa nói hết. Một đạo chửi mắng thanh âm. Liền biết truyền đến. Chỉ thấy, cái kia hư không vòng xoáy bên trong. Một bóng người hiện lên. Thân ảnh này, không phải người khác. Chính là Phong Nhai Tử. Dị tộc tu giả. Không ít người đáy mắt sát ý hiện lên. Lần này khai chiến. Hoàn toàn là bởi vì Phong Nhai Tử mà lên. Bọn họ hận không thể đem Phong Nhai Tử xé nát. Mà Nho Môn bên này. Bởi vì vừa mới Khổng Trần Mặc mấy câu nói. Là không ít người có dao động. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt mang theo phức tạp. Phong Nhai Tử. Ngươi còn dám xuất hiện. Có ai không? Đem này dị tộc gian tế. Cho bản thánh tử cầm xuống. Khổng Trần Mặc gặp vậy, một tiếng quát lớn, lập tức, tứ đại hộ pháp, thân ảnh khẽ động, liền muốn động thủ, ta Phong Nhai Tử, oan hồn hải chém giết dị tộc 15 vạn, chiến công 200 vạn điểm, xếp hạng tiến vào chiến công bảng top 1000, ta là Nho Môn nhiều lần cửu tử nhất sinh, đổ máu vô số, các ngươi có tư cách, đụng đến ta, Cổ Phong gặp vậy, lập tức một tiếng quát lớn. Ta có thể chứng minh, Phong Nhai Tử tuyệt đối không phải gian tế. Ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Vân Mặc đám người, cùng nhau đứng ra, tứ đại hộ pháp, thân ảnh có chút dừng lại. Không có động thủ, bọn họ nhìn về phía Thư Mệnh Tỏa. Giờ phút này, Thư Mệnh Tỏa, cũng không nói chuyện, hắn bây giờ không cách nào một lần triệt để phân biệt. Dù sao gì chỉ chuyện bên kia. Hắn không có tận mắt nhìn thấy. Dị tộc bên kia đám người. Đều không nói chuyện. Giờ phút này mừng rỡ xem kịch. Theo bọn hắn nghĩ. Phong Nhai Tử cùng Khổng Trần Mặc. Hiếu chiến nhất cái ngươi chết ta sống. Khổng Trần Mặc nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, Phong nhai tử, nói miệng không bằng chứng. Ngươi nói ngươi không phải dị tộc gian tế. Tốt, vậy liền chứng minh cho bản thánh tử nhìn. Hiện tại ngươi tiến vào vực ngoại chiến trường, toàn lực cùng dị tộc chém giết, liền có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Nghe đến lời này, đông đảo dị tộc, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ phút này, Cổ Phong còn đang Nam Thánh Thần vực phạm vi bên trong. Chỉ cần hắn tiến vào vực ngoại đứng ra, tất cả dị tộc, toàn bộ vây giết hắn. Hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lấy Phong nhai tử như vậy tâm trí thủ đoạn, đem hắn chém giết, đối với dị tộc mà nói, là tuyệt đối đại hảo sự. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Làm sao không dám sao? Nói như vậy, ngươi thừa nhận, chính ngươi là tinh tế. Khổng Trần Mặc cười lạnh một câu. Hắn nội tâm nắm chắc 10 phần. Bàn về tâm trí, hắn không có thua qua ai. Tăng thêm bản thân thân phận địa vị, mọi thứ đều đứng ở có lợi cục diện. Hôm nay bản thân tất thắng không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt biến hóa lên. Đây quả thực là một cái tử cục, không tiến nhập chiến trường. Phong nhai tử liền thừa nhận mình là gian tế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào chiến trường, hắn nếu hiện ra gian tế thân phận, Nho Môn đám người sẽ trực tiếp vây giết hắn. Nếu hắn thật không phải gian tế, lấy hắn đối dị tộc làm ra, sẽ lọt vào dị tộc tất cả mọi người lực vây giết. Có thể nói, này làm sao đều là một con đường chết. Dị tộc bên này, Song Đăng lão quái mấy người, đáy mắt chỗ sâu, vui mừng hiện lên. Khổng Trần Mặc một chiêu này, tuyệt tình, đây là trực tiếp đem Phong nhai tử đẩy về phía tử lộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Thư mệnh tỏa, đáy mắt mang theo vẻ suy tư. Giờ phút này, Kim Triều Thiên do dự phía dưới, cắn răng mở miệng, đối thư mệnh tỏa quỳ lại mở miệng. Tổng tướng quân, thuộc hạ có thể bảo đảm, Phong nhai tử cũng không phải gian tế. Mặc dù cùng Cổ Phong giao lưu không nhiều, nhưng Kim Triều Thiên tin tưởng ánh mắt của mình. Mà không chờ thư mệnh tỏa mở miệng, Cổ Phong lại là một bước đứng ra. Kim thống lĩnh, đa tạ ngài bênh vực lẽ phải. Bất quá hôm nay Phong mỗ đến vực ngoại chiến trường, vốn là muốn cùng rất nhiều các huynh đệ cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mà không phải giống một ít bọn chuột nhắt đồng dạng sống chết mặc bay. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc, ngươi nghĩ nhìn lão phu ra chiến trường, lão phu như ngươi mong muốn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc cười lạnh, không có nhiều lời. Hắn vững tin, Cổ Phong một khi tiến vào chiến trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đón lấy, vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong bay lên trời. Giờ phút này, bên trong chiến trường vực ngoại, bởi vì lúc trước rất nhiều sự tình, tạm thời ngưng chiến, hai phe đội ngũ đã riêng phần mình lui về bản thân trận doanh, chia làm hai bên, trung gian trống ra một mảnh trăm trượng đất trống. Cổ Phong từ bầu trời rơi xuống, liền rơi vào hai phe này đại quân ở giữa đất trống. Nhìn thấy Cổ Phong tiến vào vực ngoại chiến trường, dị tộc bên này, trong nháy mắt sôi trào. Song Đăng lão quái, trực tiếp giống to một tiếng, chém giết Phong nhai tử người. Lão phu thu hắn làm truyền thừa đệ tử. Tất cả mọi người, cho ta vây giết Phong nhai tử. Giết, giết a, ngoặc kép. Song Đăng lão quái lời này vừa nói ra, 800 vạn dị tộc, toàn bộ điên cuồng, trực tiếp như ong vỡ tổ hướng lấy Cổ Phong trùng sát đi. Cảnh này vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ. 800 vạn dị tộc trong mắt sát ý, đã rõ ràng đi nữa, bất quá. Loại tình huống này, bọn họ như thế nào còn nhìn không ra. Phong nhai tử căn bản cũng không phải là gian tế. Dị tộc đây là muốn dốc hết tất cả vây giết hắn, bảo hộ Phong nhai tử. Thư mệnh tỏa trong mắt quang mang nhất định, một tiếng quát chói tai. Nhưng mà, hắn chuẩn bị lúc động thủ, Song Đăng lão quái mấy người vọt thẳng đến, đem thư mệnh tỏa vô số cường giả ngăn trở. Hết chương.